Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 264, PN 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào đi nữa, Thiệu Hành vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng mà mở rộng giường nệm, cuối cùng cũng có thể đi ngủ nưng rồi. Họ nhanh chóng đối mặt với một vấn đề gay cấn mới. Rốt cuộc ai sẽ được ngủ gần Thẩm Kỳ Nhiên nhớ tấu, Tề Thiệu Hành đương nhiên chiếm một suất. Cậu bé quá nhỏ, những người khác dù trong lòng có không vui đến mấy cũng ngại tranh giành vị trí với một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi. Vì thế, vị trí còn lại bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên trở thành mục tiêu cạnh tranh khốc liệt. Đương nhiên là em rồi, Tiểu Thiệu Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vợ đã hứa sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho em mà. Nhất định phải là tôi, thiếu niên Thiệu Hành nhăn mày, hừ một tiếng. Mấy người từng người đều có ý đồ xấu, sự trong sạch của vợ cần tôi bảo vệ. Thiệu Hành mặt đơ, mấy đứa làm rõ ràng đi, rốt cuộc là ai có ý đồ xấu? Có hiểu thứ tự trước sau không? Lập tức, cuộc tranh cãi không ngừng, không ai nhường ai. Sau màn đấu khẩu, họ lại thi nhau kéo Thẩm Kỳ Nhiên để phân xử, làm Thẩm Kỳ Nhiên đầu đau như búa bổ. Đang lúc giằng co không dứt, từ phòng khách bên cạnh truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, bức tường cũng bị thứ gì đó đập mạnh một cái. Mấy người rốt cuộc định dây dưa đến bao giờ? Xem mấy giờ rồi, mọi người, mấy đứa xem, làm ảnh hưởng đến hàng xóm rồi đấy. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng thuận nước đẩy thuyền, giải quyết dứt khoát. Hay là thế này, anh ngủ sát tường, mấy đứa tùy ý, người nào cậu cũng không thể trêu chọc cũng không muốn chọc, trực tiếp hủy bỏ lựa chọn thì chắc là được. Thế sao được, nếu còn lải nhải nữa thì anh tự đi ngủ phòng khách đấy. Thẩm Kỳ Nhiên tung ra đòn sát thủ, lần này cuối cùng tất cả đều yên tĩnh. Sau đó, đêm đó không còn xảy ra sóng gió gì, coi như bình an vô sự. Sáng hôm sau, chuông báo thức vang lên, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức tắt tiếng, ngồi dậy khỏi giường. Thiệu Hành theo sát phía sau, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời nhẹ nhàng chân tay xuống giường đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho việc xuất phát. Chờ họ trở lại phòng ngủ, phát hiện rèm cửa đã được kéo ra, nắng sớm chiếu khắp nhà. Ba, Thiệu Hành vốn đang ngủ ngon lành trên giường cũng đã dậy, thậm chí còn đã thay quần áo xong. Mấy đứa dậy sớm thế làm gì? Thẩm Kỳ Nhiên ngạc nhiên, có thể ngủ thêm một lúc nữa mà. Hôm nay không phải muốn đi gặp gia đình sao? Thiếu niên Thiệu Hành nói, họ và Thiệu Hành có sự thông hiểu ý niệm, đương nhiên biết lịch trình hôm nay của đối phương. Chúng em đương nhiên cũng phải dậy sớm một chút, chuyện như thế này không thể đến muộn được. Thẩm Kỳ Nhiên cười gượng, à này, em... Mấy đứa cũng phải đi à, thiếu niên Thiệu Hành. Chứ sao nữa, chuyện đại sự cả đời mà, em sao có thể vắng mặt. Tiểu Thiệu Hành, muốn đi, muốn đi, muốn đi thăm ông nội và bà nội. Ấu Tể Thiệu Hành, vợ đi đâu, em đi đó. Vài người líu lo, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi có chút khó xử, theo bản năng nhìn về phía Thiệu Hành. Thiệu Hành, anh nghe em, Thẩm Kỳ Nhiên lại nhìn mấy. Tiểu Thiệu Hành, kia. Cả ba đều dùng ánh mắt vô cùng mong đợi nhìn cậu. Thẩm Kỳ Nhiên, ếch, thật sự không thể nói ra lời từ chối nhẫn tâm được. Được rồi, Thẩm Kỳ Nhiên đau khổ gật đầu. Mấy đứa mau đi rửa mặt, nửa tiếng nữa ra cửa. Ba người cùng nhau hoan hô. Tuyệt vời, nhìn mấy người đó hoan hô nhảy nhót chạy về phía phòng vệ sinh. Bị cảm xúc vui vẻ của họ lây nhiễm, Thẩm Kỳ Nhiên không khỏi cũng nở một nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải chỉ là thêm vài người thôi sao, vấn đề chắc không lớn. Cậu lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn báo cho ông nội rằng hôm nay khách đến thăm sẽ đông hơn vài vị. Tin nhắn vừa đánh được một nửa, cậu đột nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn cánh cửa phòng khách đang đóng chặt. Anh ta dậy chưa? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi Thiệu Hành, vì có sự cảm ứng chung, Thiệu Hành đương nhiên rõ tình hình của. Thiệu Hành, kia, hắn gật đầu, anh ta ngủ không ngon. Trời chưa sáng đã dậy rồi. Thẩm Kỳ Nhiên hơi ngạc nhiên. Anh ta dậy rồi cứ ở trong phòng, không ra ngoài lần nào sao? Thiệu Hành gật đầu, không phải vì em đấy chứ. Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên có chút thấp thỏm. Hôm qua em có phải đã đùa quá trớn không? Khiến anh ta giận đến bây giờ. Không liên quan đến em. Thiệu Hành lắc đầu, không thèm để ý nói. Anh của thời kỳ đó là như vậy, không muốn gặp ai, chỉ muốn ở một mình. Thẩm Kỳ Nhiên trầm mặc một lát. Đột nhiên nói, anh có thể hỏi anh ta một chút, lát nữa có muốn đi cùng chúng ta không? Thiệu Hành sững sờ một chút, hỏi ngược lại, em muốn anh ta đi cùng sao? Có gì mà không muốn, anh ta cũng là anh mà. Thẩm Kỳ Nhiên thở dài. Anh nói thật may mắn là em không xuất hiện trước khi anh tái sinh, nhưng em lại không nghĩ vậy. Việc không thể xuất hiện khi anh ở vực thẳm của cuộc đời là một điều tiếc nuối đối với em. Mặc dù chuyện cũ đã không thể thay đổi, nhưng nhìn thấy anh như vậy. Ánh mắt cậu không khỏi lại rơi xuống cánh cửa phòng đang đóng chặt kia. Em vẫn muốn làm gì đó. Thiệu Hành trầm mặc một lát, lắc đầu. Anh ta nói với anh là không muốn đi. Thẩm Kỳ Nhiên lộ vẻ thất vọng. Ngay cả ra ngoài đi dạo cũng không muốn sao. Thiệu Hành lắc đầu, đi xe lăn thì ra ngoài không tiện lắm. Anh ta chỉ muốn ở trong phòng thôi. Vậy à, đã vậy, Thẩm Kỳ Nhiên chỉ có thể tiếc nuối gật đầu. Được rồi, là em đã làm khó người khác. Lúc này, mấy tiểu Thiệu Hành đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, trong phòng lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Thẩm Kỳ Nhiên cười nói chuyện với họ, giúp chúng chỉnh sửa quần áo. Sau khi tất cả đã thu xếp ổn thỏa, mọi người mang theo những món quà đã chuẩn bị sẵn, mở cửa phòng chuẩn bị xuất phát. Thiệu Hành đi ở phía cuối cùng, khi xoay người đóng cửa, ánh mắt hắn dừng lại một lát trên cánh cửa phòng khách đang đóng chặt. Ánh mắt hơi có chút suy tư, rồi sau đó mới bước chân ra, đóng cửa rời đi. Hai vị cụ già sống trong một tòa nhà dân cư cũ ở ngoại ô khu V kép, đi xe mất 1 tiếng rưỡi. Đến nơi, Thẩm Kỳ Nhiên dẫn đoàn người đông đúc lên lầu, ấn chuông cửa một căn hộ ở tầng 3. Rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng bước chân chạy, còn có giọng một cậu bé cao hứng phấn chấn, nghe rất rõ ràng qua cánh cửa. Đến rồi, đây là em họ của em. Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu nói với Thiệu Hành, hôm nay, gia đình dì hai của cậu cũng đến, em họ này là con trai út của dì hai, tên là Kim Sa, cũng chính là Kim Tiểu Cương biến hình. Trong nhóm gia đình, trước đây, khi video cầu hôn bị lộ, những người khác trong nhóm đều điên cuồng. Thẩm Kỳ Nhiên để truy vấn sự thật, chỉ có đứa bé ngốc này vẫn ngơ ngác hỏi đi hỏi lại. Sao có thể à? Sao có thể à? Tiện thể nhắc đến, cô em họ nhỏ ban đầu đăng video cầu hôn trong nhóm là chị gái song sinh của Kim Sa, hôm nay cũng đến. Cánh cửa lớn rất nhanh được mở ra, một khuôn mặt thiếu niên vui vẻ xuất hiện trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên và mọi người. Anh họ cuối cùng cũng đến rồi, em họ Kim Sa và Thẩm Kỳ Nhiên luôn có mối quan hệ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu bé đang cao hứng phấn chấn chào hỏi, thình lình liếc thấy ấu tể Thiệu Hành đang được Thẩm Kỳ Nhiên ôm trong lòng, sợ đến mức giọng điệu đột nhiên cao vút lên trời. Anh hai sao lại có cả con rồi, lại vừa nhìn thấy tiểu Thiệu Hành đang kéo góc áo Thẩm Kỳ Nhiên, cậu em họ nhỏ này càng thêm hỗn loạn. À, con thứ hai cũng ra đời rồi, vừa dứt lời đã bị một bàn tay tát sang một bên. Kim Sảo tức là chị gái song sinh của Kim Sa ghét bỏ đá đưa em trai ngốc nghếch của mình sang một bên. Nói bậy bạ gì đấy, họ là em chồng tương lai của anh họ. Thẩm Kỳ Nhiên, em, Thiệu Hành, chuyện Thiệu Hành sẽ dẫn theo mấy em trai, đến, Kim Sảo đã nghe hai vị cụ già nói rồi. Tuy nhiên, đối phương không nói rõ mấy vị khách này bao nhiêu tuổi. Kim Sảo liếc nhìn tiểu ấu tể trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên, rồi lại nhìn mấy người còn lại. Trong lòng lập tức sững sờ, mấy anh em này tuổi tác chênh lệch lớn đến vậy. Cũng trách không được đứa em trai khờ khạo của mình lại nhận nhầm. Anh họ đừng chấp nhặt với tiểu Sa, nó vốn dĩ đã thiếu suy nghĩ rồi. Kim Sảo trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt không biểu lộ, cười khúc khích chào hỏi Thiệu Hành. Chào Thiệu tiên sinh, người thật lại còn đẹp trai hơn trên video, cuối cùng cũng không uổng công mình lì lợm la L, em mờ bắt ba mẹ đưa mình đến nhà bà nội. Tích cực lao tới tuyến đầu hóng chuyện. Thiệu Hành gật đầu, chào em, người lớn trong phòng trong nghe thấy động tĩnh cũng đều ra ngoài, nhưng chỉ có bà nội và vợ chồng dì hai, ông nội vẫn chưa xuất hiện. Bà nội của Thẩm Kỳ Nhiên khi còn trẻ là tiểu thư nhà giàu, tính tình hiền hậu thục đức, về già cũng có khuôn mặt hiền từ, toát ra vẻ điển nhã đoan trang. Bà đối với vị cháu rể đột nhiên xuất hiện này có rất nhiều nghi ngờ, tuy nhiên trong cách tiếp đãi khách thì không hề thất lễ. Sau khi hai bên gặp mặt, cụ bà luôn cười rất hòa ái, cười khúc khích chào hỏi những người trẻ tuổi này. Một hồi khách sáo hàn huyên, mọi người ngồi xuống phòng khách. Ấu tể Thiệu Hành nhảy xuống khỏi lòng Thẩm Kỳ Nhiên, bước chân ngắn ngủn đặng đặng đặng chạy đến trước mặt bà nội, ngọt ngào cười với bà. Chào bà nội ạ, người già đối với trẻ con thường đặc biệt thiên vị. Ấu tể Thiệu Hành lại vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Bà nội lập tức vui vẻ ra mặt. Nếu nói trước đó nụ cười có vài phần là gượng ép, thì bây giờ 9/9 đều là thật lòng. Ai, chào cháu, bà cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều túm tụm lại, đưa tay từ trên bàn trà lấy một nắm kẹo. Đây, cho cháu ăn, cảm ơn bà nội ạ. Ấu tể Thiệu Hành cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, hàm răng nhỏ trắng tinh cũng lộ ra. Bà nội thật tốt, tiểu Thiệu Hành, 8 tuổi cũng lập tức theo vào, dùng bàn tay nhỏ chọn một quả táo đỏ tươi từ giỏ trái cây Thẩm Kỳ Nhiên và mọi người mang đến, mượn hoa hiến Phật. Bà nội, ăn quả táo đi ạ, ngọt và ngon lắm. Bà nội cười nhận lấy, xoa đầu tiểu Thiệu Hành, cháu có lòng quá, ai ui đứa bé này thật hiểu chuyện. Một bên, thiếu niên Thiệu Hành ngồi nghiêm chỉnh, rụt rè mỉm cười. Đều là do gia đình dạy dỗ tốt à, ngụ ý, nhà chúng cháu dạy dỗ tốt, gia phong chính trực, giao người cho chúng cháu thì không thành vấn đề. Không tồi, thật không sai, bà nội liên tục gật đầu, thế hệ của bà đều là gia đình đông con, rất coi trọng mối quan hệ hòa thuận giữa anh chị em. Thấy Thiệu Hành và các anh em của mình hòa thuận như vậy, bà khen ngợi gật đầu với Thiệu Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em nên yêu thương nhau như vậy, thật tốt quá. Bà nói đúng à? Thiệu Hành cười nhạt. Mối quan hệ của chúng cháu luôn rất tốt. Ba, tiểu Thiệu Hành, cùng nhau nở nụ cười rạng rỡ tươi tắn. Cả người lấp lánh tỏa ra ánh sáng rực rỡ của tình anh em tương thân tương ái. Cứ như thể nửa tiếng trước những người suýt đánh nhau trong xe không phải là họ vậy. Thẩm Kỳ Nhiên, mấy vị đều là diễn viên đại tài. Tiếp theo là những câu chuyện tâm tình gia đình rất đỗi bình thường. Đương nhiên, đây cũng là phần mà các bậc phụ huynh khảo sát đối tượng của con cái mình. Thiệu Hành đã bù đắp được điểm yếu thân phận không rõ ràng, những mặt khác thì không có gì có thể làm khó hắn, đương nhiên là ứng đối tự nhiên. Ba, Thiệu Hành, còn lại, mặc dù ở nhà thì náo loạn một phen, nhưng đều biết hôm nay không phải chuyện nhỏ. Nếu biểu hiện làm gia đình Kỳ Nhiên bất mãn, chuyện kết hôn có khi sẽ thất bại. Lúc này họ vô cùng đoàn kết một lòng, tranh nhau giúp Thiệu Hành nói tốt, tích cực ghi điểm ấn tượng. Thẩm Kỳ Nhiên ở một bên xem mà đủ thấy rồi, bà nội càng trò chuyện càng hài lòng, càng trò chuyện càng yên tâm. Vị cháu rể này từ ngoại hình, cách nói chuyện, nghề nghiệp đến gia đình đều khiến bà rất vừa ý, trừ việc quá sốt ruột muốn kết hôn, những mặt khác có thể nói là hoàn hảo. Đương nhiên, quan trọng hơn là bà nhìn ra được, người này đối với Thẩm Kỳ Nhiên thực sự trân trọng và yêu quý từ tận đáy lòng, mà Thẩm Kỳ Nhiên rõ ràng cũng không thể thiếu hắn. Chuyện đã đến nước này, những người làm trưởng bối như họ còn có thể nói gì nữa. Trong lòng đã ngầm đồng ý cuộc hôn nhân này, bà nội hòa ái cười với Thẩm Kỳ Nhiên. Ông nội cháu trước đó đang ngủ trưa, giờ này chắc cũng dậy rồi, cháu gọi ông ấy ra ngồi cùng đi. Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng yên tâm, biết rằng cửa ải bà nội đã qua. Chỉ cần làm êm xuôi bên ông nội và ba nữa là cơ bản không thành vấn đề. Được ạ, cháu đi xem ông nội. Thẩm Kỳ Nhiên cười đứng dậy, trao đổi ánh mắt với Thiệu Hành, rồi đi về phía phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ và phòng khách cách nhau một hành lang nhỏ. Thẩm Kỳ Nhiên vừa bước vào hành lang, liền nhìn thấy cửa phòng ngủ sầm một tiếng đóng lại. Bên trong truyền đến một tràng tiếng bước chân chạy mơ hồ. Ông cụ chân cẳng linh hoạt thật, Thẩm Kỳ Nhiên cũng không vạch trần ông. Tiến lên lễ phép gõ cửa. Ông nội, là cháu đây. Một lát sau, bên trong truyền đến giọng ồm ồm của ông cụ. Vào đi, Thẩm Kỳ Nhiên bước vào, nhìn thấy ông cụ đang nửa nằm trên ghế dài, đeo kính viễn thị trên mũi, tay cầm một tờ báo, đang làm bộ làm tịch đọc. Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng cười trộm, trên mặt lại cung kính. Ông nội sao không ra ngoài ạ? Thiệu Hành nói chuyện với bà nội và mọi người lâu lắm rồi, ông không ra xem sao? Ông cụ tức giận, hừ, một tiếng, trên video xem hết rồi, còn gì mà xem nữa. Ồ, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức xoay người. Vậy cháu ra ngoài đây, cháu đứng lại đó cho ta. Ông cụ lập tức bật dậy, ông khá bảo thủ cổ hủ. Đối với việc Thẩm Kỳ Nhiên giấu họ tự ý định hôn ước vẫn còn chút oán khí, không dỗ dành thì không yên được. Thẩm Kỳ Nhiên đương nhiên biết tính tình ông nội mình, lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại nói rất nhiều lời ngọt ngào. Cuối cùng dỗ cho ông cụ dễ chịu hơn một chút. Cháu thật sự hiểu rõ người đó không? Ông nội không yên tâm nói. Chuyện hôn nhân đại sự không thể qua loa được. Chúng cháu đều quen biết nhiều năm rồi, hiểu nhau rất rõ. Thẩm Kỳ Nhiên nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ anh ấy cháu đều gặp rồi, thậm chí còn đã kết hôn một lần, còn sống chung hơn một năm rồi chứ. Ông nội ngập ngừng một chút, đã xem sổ hộ khẩu nhà hắn chưa? Thẩm Kỳ Nhiên, à, thời buổi này hiểu rõ còn bao gồm cả kiểm tra sổ hộ khẩu sao? Ông cụ hạ thấp giọng, thần thần bí bí, mấy đứa trẻ đó chắc chắn đều là em ruột của hắn sao? Sẽ không lẫn vào một hai đứa con riêng chứ? Thẩm Kỳ Nhiên, cháu đó là cái biểu cảm gì? Ông nội nghiêm túc sụ mặt, bây giờ chuyện như vậy nhiều lắm, giấu giếm tiền sử hôn nhân tìm hiệp sĩ tiếp đĩa gì đó, cháu đừng có vừa kết hôn đã làm dượng. Cháu cũng không muốn mơ mơ màng màng liền vui vẻ làm dượng chứ. Ông nội còn rất thời thượng, ngay cả tiếp đĩa hiệp sĩ với vui vẻ làm cha cũng biết. Đừng ngắt lời, đang hỏi cháu nghiêm túc đấy. Ông yên tâm đi ạ, tuyệt đối không có con riêng nào đâu. Thẩm Kỳ Nhiên giờ khóc giờ cười, đó đều là em ruột của anh ấy. Nhà anh ấy là một đại gia đình, anh em thì hơi nhiều một chút, chuyện này cũng không có gì đâu ạ. Vậy à, ông nội trầm ngâm, lẩm bẩm nói. Sinh ra cả một gia đình như vậy, bà thông gia thật sự rất vất vả đấy nhỉ. Thẩm Kỳ Nhiên, ha ha, chỉ là phân bào nhiễm sắc thể thôi mà, tự sản tự tiêu, không vất vả, không vất vả. Cùng lắm thì khi họ cãi nhau cháu sẽ vất vả hơn một chút thôi. Lời tác giả muốn nói, tác giả, về nhìn bé con à, người chắc chắn chỉ khi cãi nhau người mới vất vả hơn một chút sao? Người hiểu chuyện đều là tài xế già cả rồi đấy. Cách chương.